Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phần 283. Chương 283 Hạo Thần Thiên. Vận may tới Lăng Hạo Thần tỉnh lại khi, phòng âm đã không ở phòng, hắn cười lười nhác vươn vai. Cầm lấy di động lật xem tối hôm qua chụp ảnh chụp. Xác định không có bị cắt bỏ mới đứng dậy rửa mặt đến dưới lầu ăn bữa sáng, Lăng Hạo Thần nhìn đến. Hàn gia người đều ở, cười theo chân bọn họ đánh thanh chiêu huyết, sau đó đối Ngải Văn hỏi. A Di, ngươi tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Ngải Văn tươi cười rạng rỡ. Từ ta ra họa bắt đầu, ngủ khi luôn là cảm giác được hai chân đau đớn. Bác sĩ nói ta đây là bởi vì có cực tiểu bộ phận hệ thần kinh hoàn hảo nguyên nhân mới có thể cảm giác được đau, cho nên mỗi ngày buổi tối ngủ đều đặc biệt khó chịu. Rất khó đi vào giấc ngủ, yêu cầu ăn thuốc giảm đau mới có thể đi vào giấc ngủ. Chính là tối hôm qua thượng một chút đều không cảm thấy đau. Còn vừa cảm giác đến hưng đông, chưa từng có ngủ quá tốt như vậy giấc. Phía trước Hàn lão gia tử nói Lăng Hạo Thần mát xa kỹ thuật phi thường thần kỳ thời điểm, nàng còn chưa tin, chính là trải qua tối hôm qua thượng lúc sau. Nàng không chỉ có tin, còn đem Lăng Hạo Thần trở thành đại sư đối đãi. Lăng Hạo Thần nói. Chờ ta ăn no liền đi mua thảo dược cho ngươi đắp chân, phiền toái tiểu Lăng, Ngải Văn thật dài. Thời gian không có như vậy vui vẻ quá, Tổng thống nói. Tiểu Lăng, ta làm bảo tiêu lái xe cùng ngươi cùng đi, ngươi có cái gì muốn hắn làm cứ việc phân phó, hắn phái người đi theo đi cũng không có dám thị ý tứ. Chính là nghĩ Lăng Hạo Thần không chỉ có giúp hắn ba y thắt lưng, còn giúp hắn hai tử lão bà xem bệnh. Chính là nhân gia đến bây giờ không có thu bọn họ một phân tiền. Trong lòng có chút băn khoăn, liền phái cá nhân cấp Lăng Hạo Thần, làm hắn không cần một người chạy tới chạy lui vất vả như vậy, Lăng Hạo Thần do dự nói. Chính là ta hôm nay muốn mua rất nhiều đồ vật, muốn từ buổi sáng vội đến buổi tối mới có thể trở về, Tổng thống cười. Kia vừa lúc có người có thể giúp ngươi, Lăng Hạo Thần đối hắn cười nói. Cảm ơn Tổng thống nói. Ngươi về sau đã kêu ta một tiếng Hàn thúc đi. Kêu Tổng thống Tổng cảm thấy quá xa lạ, Lăng Hạo Thần lập tức sửa miệng. Hảo, Hàn thúc Tổng thống gác ở cửa thang lầu bảo tiêu kêu lên tới. Thành Hào, ngươi lại đây, Thành Hào đi đến Tổng thống bên người hỏi. Tiên sinh, có gì phân phó, ngươi hôm nay lái xe đi theo Tiểu Lăng bên người. Hắn làm ngươi làm gì liền làm gì, biết không? Đúng vậy, Lăng Hạo Thần nhìn Thành Hào tướng mạo, tràn ra cười, Hàn lão gia tử nhìn đến hắn đối Thành Hào cười. Hỏi, Tiểu Lăng, ngươi cười cái gì? Hào ca hắn hôm nay có thể cho ta mang đến vận may, Thành Hào. Ngoặc kép, hắn có thể cho Lăng Hạo Thần mang đến cái gì vận may? Hàn lão gia tử tò mò, cười hỏi, cái gì vận may? Lăng Hạo Thần nói, bí mật Hàn lão gia tử, ngoặc kép, Tổng thống ăn qua bữa sáng liền mang theo người một nhà đến bệnh viện làm kiểm tra, sáng sớm nhận. Được thông chi bệnh viện viện trưởng sáng sớm liền ở bệnh viện cửa chờ. Nhìn thấy Tổng thống xe đã đến, vội vàng đem người nghênh tiến bệnh viện, cũng ở trong thời gian ngắn nhất, làm một loạt kiểm tra, vẫn luôn phụ trách khang phục Ngải Văn hai chân Lê bác sĩ cũng ở đây. Ở bắt được kiểm tra kết quả sau, hắn nhìn kỹ xem chụp phiến tình huống, dò hỏi, Tổng thống tiên sinh, Tổng thống phu nhân có phải hay không làm xương cốt làm cho thẳng giải phẫu? Tổng thống hỏi hắn, đúng vậy, xương đùi làm cho thẳng hay không thành công? Lê bác sĩ đối hắn cười, phi thường thành công, quả thực tựa như tân sinh một đùi, chờ phu nhân của ngài khang phục lúc sau. Tuyệt đối sẽ không lưu lại chân thọt di chứng. Xin hỏi các ngươi ở nơi nào làm giải phẫu? Tổng thống làm bộ nói giỡn nói. Chúng ta là chính mình dùng tay làm cho thẳng, Lê bác sĩ sửng sốt. Cười nói, không nghĩ tới Tổng thống tiên sinh cũng ai nói giỡn. Giống phu nhân của ngài tình huống. Nếu là không động thủ thuật là không có khả năng hoàn mỹ đem nó làm cho thẳng trở về. Hơn nữa liền tính là ta tới phẫu thuật. đều không có 6 thành nắm chắc có thể đem xương đùi khôi phục nguyên trạng. Ngài tìm bác sĩ nhất định là phương diện này thiên tài. Đối xương đùi làm cho thẳng giải phẫu thập phần tinh thâm. Có cơ hội thật muốn nhận thức hắn, tổng thống lại là vui vẻ lại là buồn cười. Nếu là Lê bác sĩ biết ngài Văn chân chính là dựa Lăng Hạo Thần đôi tay vặn trở về. Nhất định sẽ kinh ngạc đến trong mắt đều rớt ra tới. Ta phu nhân ngày hôm qua mới vừa làm giải phẫu, còn phải phiền toái Lê bác sĩ hỗ trợ cố định nàng chân. Để tránh lại trường ngoài, hôm qua mới làm giải phẫu. Lê bác sĩ càng chấn kinh rồi, chính là ta một chút đều nhìn không ra tới, liên thủ thuật dấu vết đều không có, đối phương y thuật nên không phải là tới rồi đăng phong tạo cực cảnh giới đi. Quá lợi hại, tổng thống xem hắn vẻ mặt kính nể bộ dáng. Thật sự nhịn không được cười ra tiếng, đương nhiên, cũng bởi vì hắn hiện tại tâm tình thật sự thực tâm khai, lúc này. Hàn lão gia tử bồi Hàn Côn kiểm tra tới tìm bọn họ, Hàn lão gia tử đối tổng thống cao hứng nói. Phụ trách giúp Tiểu Côn khang phục Lưu bác sĩ nói Tiểu Côn khôi phục không tồi. Có rất lớn hy vọng có thể khôi phục trước kia bộ dáng, cùng đi kiểm tra viện trưởng lập tức hướng. Bọn họ chúc mừng, tổng thống tiên sinh hảo vận khí tới. Phu nhân cùng tiểu thiếu gia nhất định có thể khôi phục khỏe mạnh. Trước tiên ở nơi này chúc mừng, tổng thống vui vẻ. Chờ bọn họ hoàn toàn khang phục, thỉnh người ăn cơm, hảo cùng lúc đó. Lăng Hạo Thần cùng Thành Hào rời đi tổng thống phủ đi tới hạt giống bán xỉ thị trường, hạt giống bán. Xỉ thị trường là năm nay 10 tháng mới tu sửa lên đại hình thị trường. Chính phủ lại lệnh cưỡng chế sở hữu bán hạt giống thương gia đều tập trung ở thị trường bán. Cho nên thị trường diện tích phi thường rộng lớn, chủng loại cũng nhiều, nó cộng phân hảo 4 cái khu vực, có chuyên trồng hoa thảo hạt giống, cũng có cây ăn quả hạt giống, còn có thảo dược cùng rau dưa hạt giống, cho nên tới mua hạt giống người cũng nhiều. Bất quá hiện tại là mùa đông, cho nên thị trường tương đối quạnh quẽ, Thành Hào đem xe khai tiến bãi đỗ xe. Sau đó đi theo Lăng Hạo Thần khắp nơi chuyển động, Lăng Hạo Thần sáng sớm liền nhìn chúng vài ra. Cửa hàng rau dưa gạo cây ăn quả hạt giống, cho nên mua lên tốc độ cũng mau. Lại làm người đem hạt giống đưa đến người đá thôn Ngưu gia tạm tôn. Sau lại hắn lại đi dạo thảo dược hạt giống khu vực. Đẳng cấp không nhiều lắm 11 giờ mới cùng Thành Hào nói phải đi về, hai người đi vào bãi đỗ xe. Gặp được một đám đang chuẩn bị lên xe rời đi người, bọn họ nhìn đến Thành Hào. Nhanh chóng thu hồi đi trên xe bước chân, vui sướng đi đến Thành Hào trước mặt. Cầm đầu trung niên nam nhân duỗi tay cùng Thành Hào tương nắm. Thành tiên sinh, ngươi hảo, mới vừa nhìn đến ngươi xe thời điểm, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Không nghĩ tới thật đúng là ngươi, hắn xem mắt Thành Hào phía sau. Chỉ nhìn đến một người tuổi trẻ người, tò mò hỏi, ngươi là hôm nay không phải bồi tổng thống tới bán xỉ thị trường sao? Thành Hào có nề nếp nói, phương thị trường, ngươi hảo. Hôm nay Tổng thống có an bài khác, cũng không có làm ta đi theo hắn bên người, phương thị trưởng nhìn về phía Lăng Hạo Thần hỏi. Kia vị này chính là, Thành Hào là khai Tổng thống trong nhà xe ra tới, có thể ngồi Tổng thống xe ra tới người, khẳng định cùng Tổng thống có thực quan hệ mật thiết Thành Hào ở ra tới phía trước. Tổng thống từng hướng hắn giao đãi quá, trước mắt Tổng thống phu nhân bọn họ còn ở trị liệu giai đoạn. Tạm thời còn không nghĩ làm người ngoài biết tổng thống khác thỉnh có người trị liệu người nhà. Để tránh có gây rối người lại lần nữa thương tổn người nhà của hắn hoặc là xúc phạm tới Lăng Hạo. Thành Hào do dự 2 giây, hơi hơi mỉm cười, hắn là tổng thống chất nhi kêu Lăng Hạo Thần, Lăng Hạo Thần đối phương thị trưởng bọn họ lộ ra một. Cái ngoan ngoãn lại không phải ổn trọng tươi cười. Các vị thúc thúc hảo, những người này chính là Thành Hào hôm nay mang cho hắn hảo vận khí. Trong đó cùng Thành Hào bắt tay là thủ đô thị trưởng Phương Chuẩn Thắng. Hắn sẽ đến hạt giống bán xỉ thị trường. Kỳ thật là vì xem xét thị trường tình huống. Đứng ở Phương Chuẩn Thắng bên trái chính là tòa thị chính mua sắm bộ trưởng Vi Tân. Bên tay phải chính là tòa thị chính nông nghiệp bộ trưởng Trung Lợi. về sau đối hắn đều có rất lớn trợ giúp. Phương Chuẩn Thắng tuy rằng không biết vì cái gì Tổng thống Chất Nhi họ Lang, nhưng nếu là Tổng thống Chất Nhi, vẫn là muốn hòa khí mà lưu thượng vài câu. Nguyên lai là Tổng thống Chất Nhi, vẫn là đầu một hồi thấy đâu. Ách, bất quá thấy thế nào ngươi có chút quen mắt đâu. Lăng Hạo Thần đối hắn cười. Ta là năm kia cả nước thi đại học văn khoa trạng nguyên. Khi đó ngài còn riêng dẫn người tới chúng ta trường học chúc mừng ta đâu, nguyên lai là Tiểu Lăng. Đồng học a, khó trách giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Phương Chuẩn Thắng vui vẻ đi đến Lăng Hạo Thần trước. Mặt, vỗ hắn bả vai nói. Xin lỗi, xin lỗi, ta gần nhất trí nhớ không tốt lắm. Ngươi sẽ không trách thúc thúc đi. Ta biết thúc thúc là thủ đô thị trường, ngày thường phi thường vội, mà ngài trong lòng hệ chính là dân chúng, làm vì nhân dân phục vụ sự. Đối với thân là lão họ ta tới nói chính là ở nhớ chuyện của ta. Ta cao hứng còn tới không vội đâu, lại như thế nào sẽ quái thúc thúc, Phương Chuẩn Thắng cười nói. Văn khoa trạng nguyên chính là có thể nói, vi tân cùng chung lợi đều sôi nổi khen nói. Tiểu Lăng là cả nước văn khoa thi đại học trạng nguyên. Kia thật đúng là ghê gớm a. Chúng ta quốc gia tương lai lương đống đâu, Lăng Hạo Thần ngượng ngùng đối bọn họ cười, lúc này. Bên cạnh bí thư nhỏ giọng nói. Thị trưởng, chúng ta đợi lát nữa còn có cái bữa tiệc, Phương Chuẩn Thắng đối Lăng Hạo Thần nói. Tiểu Lăng, chúng ta đợi lát nữa còn có việc, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên, tốt. Các vị thúc thúc A-Z đi thong thả, Phương Chuẩn Thắng cùng Chung Lợi bọn họ ngồi trên xe thương vụ. Chờ xe khởi động khi, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Thanh Hào mở ra hậu toa cửa xe, cũng thế ngồi vào trong xe Lăng Hạo Thần ngăn trở đỉnh đầu. Một bộ đem Lăng Hạo Thần trở thành chủ tử chiếu cố bộ dáng, ba người không có nhắc lại Lăng Hạo Thần. Sự bất quá Lăng Hạo Thần dung mạo cùng Tổng thống cháu trai thân phận làm cho bọn họ ghi tạc trong lòng. Lăng Hạo Thần rời đi hạt giống bán xỉ thị trường sau, lại đi vào chuyên môn bán thảo dược thị trường, sau đó mua một đống đối xương cốt có chỗ lợi dược. Lại điều phối tách ra Trang Hào, lại giao đãi Thành Hào như thế nào sử dụng chúng nó. Kỳ thật hắn mua này đó thảo dược đối ngải văn không có nửa điểm tác dụng. Chỉ là trang trang bộ dáng cho bọn hắn xem, duy nhất chỗ hữu dụng chính là trộm đặt ở thảo dược linh thảo. Có thể chữa trị cốt cách, làm ngải văn nhanh lên hảo lên. Lăng Hạo Thần giao đãi dùng như thế nào dược lúc sau. Khiến cho Thành Hào đem hắn đưa về đến Tiên Khách Sơn Lăng ra, trở thành Hào lái xe thử sử thượng. Tiên Khách Sơn, nhìn đến hai bên rậm rạp núi rừng, từ trước đến nay không nhiều lắm lời nói hắn. Nhịn không được hỏi một câu, Lăng tiên sinh, nhà ngươi thật sự ở nơi này? Nơi này đều có thể khai phá thành núi rừng công viên. Không khí hảo, diện tích cũng đủ đại, Lăng gia rất có tiền a, Lăng Hạo Thần cười nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại nhìn đến toàn bộ núi lớn đều là chúng ta Lăng gia. Là chúng ta Lăng gia tư hữu mà, nếu là không có xe. Trở về một chuyến chẳng phải là thực phiền toái. Phải đi xa như vậy đường núi, cho nên ta ngày thường đều trụ túc xá. Chỉ có phóng đại giả mới về nhà. Hôm nay là bởi vì có việc mới không thể không về nhà, Thành Hào không có lại hỏi nhiều. Thẳng đến xe chạy đến đỉnh núi. Lại lần nữa há hốc mồm. Một Hạo Thần Thiên, đừng đến lúc đó vả mặt tơ lên đỉnh núi. Đã không có hoa lệ rộng lớn biệt thự, cũng không có mỹ lệ di người cổ xưa phòng ốc. Đi vào trên đỉnh núi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến là lung lay sắp đổ rách nát tường vây cùng một khối. Sở hữu sơn đều bóc ra cũ xưa cửa gỗ, nếu không phải Thành Hào biết Lăng lấy Hạo Thần ở nơi này. Còn tưởng rằng đây là một gian đã sớm hoang phế vài thập niên phá miếu, Thành Hào lại lần nữa không thể tin được hỏi, Lăng tiên sinh, ngươi thật sự ở nơi này sao? Hắn còn tưởng rằng Lăng gia có thể có được tư nhân núi rừng. Tất là đại phú đại quý người, không nghĩ tới nghèo đến liền phòng ở đều tu không dậy nổi. Chính là phía trước nhìn đến Lăng Hạo Thần ở hạt giống bán xỉ thị trường mua hạt giống thời điểm. Tiêu tiền như nước chảy, là tả vài cái, thượng 10 vạn tiền liền không có. Căn bản không giống như là người nghèo, đúng vậy. Ta liền ở nơi này, Lăng Hạo Thần từ trên xe xuống dưới. Cảm ơn Hào ca đưa ta trở về, không cần khách khí. Thành Hào nhìn theo Lăng Hạo Thần mở ra đại môn. Nghe hắn hô, ra ra, ta đã trở về, Thành Hào lẩm bẩm nói. Thật đúng là ở nơi này, Lăng lão gia tử từ đại sảnh ra tới. Tiểu thần, ngươi đi trước tắm rửa đổi hảo quần áo. Chúng ta liền đi ra ngoài, Lăng Hạo Thần trở về phòng tắm rửa. Lại thay trong yến hội xuyên màu trắng đường trang rời đi phòng, đường trang là Lăng gia vì tham dự. Các loại yến hội mà riêng làm quần áo. Mỗi bộ 1.000 nhiều đồng tiền. Một người có 2 bộ. Một bộ là mùa đông xuyên. Một khác bộ là mùa hè xuyên. Đối Lăng gia tới nói đã là tốt nhất quần áo. Lăng Hạo Thần đi vào đại sảnh. Ra ra, ta hảo. Lăng lão gia tử đem chìa khóa xe giao cho Lăng Hạo Thần trong tay. Đi quốc yến khách sạn lớn, Lăng Hạo Thần ngoa nói. Kinh gia không hổ là kẻ có tiền. Mỗi lần yến hội đều ở cao cấp khách sạn lớn tổ chức, Lăng lão gia tử hừ nói. Bọn họ tránh chính là lai lịch không sạch sẽ tiền. Lại có tiền cũng phải nhìn có hay không mệnh hoa. Lăng Hạo Thần mở ra sau cửa xe làm Lăng lão gia tử ngồi vào đi. Ta xem bọn họ hiện tại sống được còn khá tốt. Trụ chính là đại biệt thự cao cấp. Khai chính là cao cấp xe hơi. Xuất nhập còn có bảo tiêu bảo hộ đâu. Không giống chúng ta ra cửa còn phải dựa vào chính mình hai chân đi. Cho dù có tiền mua xe máy cũng không có dư thừa tiền cố lên. Mua xe máy điện sao? Lại kỵ không thượng chúng ta triền núi. Ngươi nói khó không? Lăng lão gia tử tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi lại không cần mua pháp khí chu sa. Cũng không cần ngươi quyên tiền tích đức. Mỗi tháng cho ngươi 1 vạn tiền đi đâu? Lăng Hạo Thần đối hắn hì hì cười nói. Ta làm đầu tư, ra ra. Ngươi tin hay không sang năm cuối năm, ta sẽ làm ngươi trụ tốt nhất phòng ở, ngồi trên toàn cầu hạn lượng bài siêu xe. Làm đầu tư, làm cái gì đầu tư? Lăng lão gia tử hoài nghi nhìn hắn, ta nhớ rõ ngươi là ở khảo cổ chuyên nghiệp đi. Ngươi sẽ không sấn khảo cổ khi, trộm vài món đồ cổ trở về bán đồng tiền lớn đi. Lăng Hạo Thần trợn trắng mắt, quay đầu chỉ vào mặt nói, ra ra. Ngươi không phải là xem tướng sao? Ngươi nhìn xem ta như là trộm đồ cổ người sao? Lăng lão gia tử ánh mắt ở trên mặt hắn dạo qua một vòng. Lắc đầu, nhìn không ra tới, hắn cho người ta nhìn cả đời tướng mạo. Lăng Hạo Thần là duy nhất một cái làm hắn nhìn không ra tới người, Lăng Hạo Thần hừ nói. Thuyết minh ra ra đạo hạnh còn chưa đủ thâm, Lăng lão gia tử khí cười. Được rồi. Chạy nhanh lái xe đi, Lăng Hạo Thần khởi động xe rời đi Lăng gia. Đi vào quốc yến khách sạn lớn, quốc yến đại rượu tọa lạc ở thủ đô nhất phồn hoa đoạn đường. Địa lý vị trí được trời ưu ái. Tới nơi này người không phải phú thương, chính là có quyền thế quan viên. Cho nên ngừng ở bãi đỗ xe mỗi chiếc xe đều là mấy trăm vạn siêu xe. Giống Lăng gia chỉ tốn 10 vạn mua xe thế ở siêu xe giữa đúng là dị loại, Lăng Hạo Thần xuống xe. Cấp Lăng lão gia tử mở cửa, Lăng lão gia tử bắt đầu thì thầm. Đợi lát nữa vào yến hội, ngươi chỉ lo gọi người liền hảo, mặt khác không cần lo cho, cũng không cần để ý tới kinh gia người tuân mệnh, Lăng Hạo Thần đỡ Lăng lão gia tử đi vào khách. Sạn lớn lầu 10 yến hội thính, yến hội đại sảnh một ít người nhìn đến Lăng lão gia tử tới. Lập tức lại đây đánh chiêu huyết, Lăng lão gia tử, đã lâu hảo không thấy, Quách lão, Dụ lão, Đồng lão, đã lâu không thấy, Lăng lão gia tử cười hướng bọn họ giới thiệu Lăng Hạo Thần. Vị này chính là ta đại tôn tử Lăng Hạo Thần. Tiểu thần còn không mau gọi người, ba vị gia gia hảo, Lăng Hạo Thần lấy ra chính mình danh thiếp. Đưa cho ba vị lão nhân, ra ra, đây là ta danh thiếp, Lăng lão gia tử nghi hoặc xem mắt Lăng Hạo Thần. Không rõ hắn làm gì vậy, Đồng lão cười tiếp nhận danh thiếp vừa thấy. Chuyên bán linh gạo, linh quả, linh yên, linh tửu, linh trà, linh dược, Quách lão hỏi, tiểu thần, ngươi ra ra không phải nói ngươi còn ở đọc sách sao? Ngươi danh thiếp thượng ấn này đó là có ý tứ gì? Lăng Hạo Thần đối bọn họ cười. Sang năm tháng 3 bắt đầu, chúng ta sẽ trước đẩy ra linh gạo. Nó có thể tăng lên các ngươi linh lực. Bắt được danh thiếp người đều có giảm giá 20% ưu đãi, Lăng lão gia tử. Ngoặc kép, hắn như thế nào không biết trên đời này còn có tăng lên linh lực gạo, nhưng tăng lên linh lực. Dụ lão kinh ngạc nhìn về phía Lăng lão gia tử. Lăng lão gia tử, là thật vậy chăng? Này, Lăng lão gia tử nhìn về phía Lăng Hạo Thần, Lăng Hạo Thần nói. Có phải hay không thật sự? Chờ sang năm tháng 3 hưởng qua sẽ biết. Đến lúc đó ta sẽ mời các vị gia gia về đến nhà miễn phí thí nếm. Nếu là cảm thấy có hiệu quả, có thể hoan nghênh mua sắm, hảo hảo. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đi, dụ lão tuy rằng không tin Lăng Hạo Thần nói. Nhưng là miễn phí thí nếm cũng không sao. Huống chi đối phương là Lăng lão gia tử đại tôn tử. Coi như cấp Lăng lão gia tử một cái mặt mũi đi, Lăng lão gia tử cùng đồng lão bọn họ hàn huyên vài câu sau, lại mang theo Lăng Hạo Thần đi gặp mặt khác lão hữu. Lăng Hạo Thần lại đem danh thiếp phát ra, Lăng lão gia tử ở không ai thời điểm. Hạ giọng không vui hỏi, tiểu thần, ngươi nói linh gạo sao lại thế này? Thật sự có thể thêm linh lực sao? Ta như thế nào không biết có chuyện như vậy? Ngươi nhưng đừng làm bậy, đem chúng ta Lăng gia danh dự đều bại hết ra ra. Ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi mất mặt. Lăng Hạo Thần tiếp tục cho người khác phát danh thiếp. Có chút người là xem ở Lăng lão gia tử trên mặt mới nhận lấy danh thiếp. Có người xoay người liền đem danh thiếp ném, thậm chí còn cười nhạo nói. Lăng gia thật đúng là nghèo điên rồi, liền gia tăng linh lực linh gạo lời nói dối đều nói được. Cũng không sợ người khác về sau mắng bọn họ là kẻ lừa đảo, nhưng còn không phải là nghèo điên rồi. Ngươi xem Lăng lão gia tử mỗi lần yến hội đều xuyên này một bộ quần áo. Đều 2 năm cũng chưa thấy hắn đổi quá, đó là bọn họ Lăng gia trang thanh cao kết cục. Lăng lão gia tử nghe được bọn họ lời nói, tức giận đến sắc mặt trận hồng trận thanh. Lăng Hạo Thần trấn an Lăng lão gia tử. Gia gia, đừng động bọn họ, chờ nửa năm sau, bọn họ liền cười không nổi. Lăng lão gia tử thở dài. Trước kia ngươi cao tổ phụ còn ở thời điểm, chúng ta Lăng gia phong cảnh vô hạn, đến chỗ nào đều có người nịnh bợ. Chính là tới rồi ta này một thế hệ, Lăng gia đều là không có, cũng càng ngày càng không được. Còn như vậy đi xuống, Lăng gia sắp sửa không còn nữa tồn tại. Ta hạ đến địa phủ như thế nào cùng liệt tổ liệt tông giao đãi, không phải còn có ta sao? Lăng Hạo Thần vỗ ngực nói, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm Lăng gia ngã xuống đi. Hơn nữa so cao tổ phụ làm được còn muốn hảo, ngươi. Lăng lão gia tử lắc đầu, ngươi liền xem phong thủy tướng mạo đều không muốn cùng chúng ta học. Nào còn trông cậy vào ngươi làm Lăng gia lại lần nữa hưng thịnh, đó là bởi vì ta đều sẽ không cần thiết học. Lăng lão gia tử khí cười, được rồi, ngươi cũng đừng lại thôi, vẫn là hảo hảo đọc ngươi thư, về sau Lăng gia thật sự là không có, liền trông cậy vào ngươi kiếm đồng tiền lớn dưỡng gia. Ta hiện tại không phải làm kiếm tiền dưỡng ra sự tình. Lăng Hạo Thần nhìn đến Kinh Kỳ cùng Kinh gia cùng thế hệ nhóm từ trên lầu xuống dưới. Cười đi qua đi, cho bọn hắn mỗi người phát một chương danh thiếp. Các vị thiếu gia, đây là ta danh thiếp. Chỉ cần có nó, về sau mua linh gạo linh quả mấy thứ này, toàn bộ giảm giá 20%. Kinh Kỳ nhìn danh thiếp chào phúng nói. Xem ra Lăng gia muốn tại đây một hàng hỗn không nổi nữa. Sửa vì bán gạo, mặt khác Kinh gia thiếu gia cười nói. Ai không biết bọn họ Lăng gia càng hỗn càng rơi phách. Sửa bán gạo là chuyện sớm hay muộn, Kinh Kỳ đem danh thiếp ném tới trên mặt đất hung hăng nghiền áp. Bắt được loại này danh thiếp quả thực chính là ô uế tay của ta, mặt khác Kinh gia thiếu gia đồng. Dạng đem danh thiếp ném tới trên mặt đất dẫm dẫm, Lăng Hạo Thần không giận phản cười. Đã quên nói cho các ngươi. Cầm danh thiếp lại vứt bỏ người, về sau cần đem lấy gấp 10 lần giá cả mua sắm ta sản phẩm. vứt bỏ danh thiếp còn liên quan vũ nhục ta người muốn lấy ngàn lần giá cả mua sắm, Kinh Kỳ Suy nói. Ai muốn mua ngươi gạo, ngươi cho rằng khắp thiên hạ chỉ có ngươi này một nhà gạo sao? Nhớ kỹ ngươi hiện tại lời nói, đừng đến lúc đó vả mặt, Lăng Hạo Thần xoay người rời đi. Tiếp tục cho đại gia phát danh thiếp, mẹ nó. Cái này Lăng Hạo Thần như thế nào như vậy chọc người chán ghét, Kinh Kỳ quay đầu đối Đường Ca hỏi. Phúc ca, ngươi ba đem vật kia mang đến sao? Ngươi cứ yên tâm đi, ta tận mắt nhìn thấy ta ba đem nó trang đến trên xe, Kinh Phúc cười gian nói. Bảo đảm Lăng gia người cũng lấy nó vô pháp, thực hảo, Kinh Kỳ hung ác nham hiểm cười. Ta muốn cho Lăng gia biến mất ở chúng ta này một thế hệ chung, tiệc rượu bắt đầu sau. Kinh gia gia chủ Kinh Tuyệt lên đài nói chuyện, đầu tiên là hướng đại gia khách sáo một phen, lại đem mời đại gia tới mục đích nói ra. Lúc này đây mời đại gia lại đây không chỉ có là cùng đại gia giao lưu, còn bởi vì còn muốn đại gia giám định một ít đồ vật. Thuận tiện nhìn xem không ai có thể đủ hàng phục nó, đại gia lén thảo luận, Kinh gia lấy ra tới đồ. Vật tuyệt đối là đại bảo bối, Kinh gia vận khí chính là hảo. Thường xuyên có thể được đến không ít thứ tốt, vừa rồi Kinh lão gia tử nói hàng phục nó là có ý tứ. Gì, không phải là Kinh lão gia tử trêu chọc không được trêu chọc đồ vật đi. Hà tất đoán tới đoán đi, chờ lấy ra tới sẽ biết, Lăng lão gia tử nhíu mày. Đối Lăng Hạo Thần nói, Kinh Tuyệt trên người sát khí lại so trước kia càng trọng. Hắn nói đồ vật tuyệt đối không phải tầm thường chi vật. Kìa đồ vật định có thể họa người, không đợi Lăng Hạo Thần ra tiếng. Hắn còn nói thêm, ai, theo như ngươi nói cũng không hiểu. Tóm lại đợi lát nữa ngươi ly Kinh ra lấy ra tới đồ vật xa một chút là được. Nghe được sao, ân ân, Lăng Hạo Thần lung tung đáp. Lấy ra danh thiếp đưa cho bên người người, Lăng lão gia tử thiếu chút nữa không bị hắn tức chết. Nhất buồn bực chính là hắn đại tôn tử rốt cuộc mang theo nhiều ít danh thiếp. Đều phát ra đi mấy trăm chương, như thế nào còn có nhiều như vậy danh thiếp. Theo lý thuyết hắn túi tiền như vậy tiểu, không có khả năng chứa được nhiều như vậy danh thiếp mới là không đợi hắn tưởng cái minh bạch. Kinh gia người nâng ra Kinh Tuyệt theo như lời đồ vật đi FY. Hết chương.